Chương 283, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 12. Lâm Tịch theo đám người cùng nhau đi vào lối vào, một bên bất động thanh sắc cùng trên bờ vai Cổn Cổn câu thông, coi trọng ngươi chủ tử, thấy tình thế không ổn bảo mệnh quan trọng, ta nếu là treo, ngươi cũng sẽ rất thảm. Cổn Cổn meo ô một tiếng, rồi ra màu hồng đầu lưỡi liếm một chút cái mũi nhỏ, mời đi theo ta khẩu hình độc thần thú. Ta nếu là đem ngươi nhìn chết liền để cho ta lại chạy trở về trứng trong đi ngồi xổm thượng 300 năm. Cắt, coi như đem ngươi hầm thượng 300 năm, là hó tư cu nở dê là chết. Cổn Cổn đối nhà mình chủ nhân như thế không tin tưởng rất nhiều oán nghiệm, cự tuyệt lại nói chuyện với nàng, chỉ hề phải đem một viên lông xù màu cam đầu to tựa sắt Lâm Tịch, màu tím nhạt con ngươi lại người xem quỷ khí âm trầm. Tối như mực cửa động hiện lên hồ lô hình, càng đi vào bên trong càng rộng rãi hơn. Chờ đến chân chính lối vào, chỉ thấy đối diện là ba cái cửa đá thật to, trên đầu cửa một nhóm huyết hồng chữ phảng phất là thấm máu tươi vừa mới vung lên mà liền, kia đỏ phảng phất muốn tùy thời theo chữ thượng lăn xuống đến. Bảo không nhẹ xá, sinh tử mạc quán ba đạo cửa quả nhiên phân biệt viết lấy thần, quỷ, nhân ba chữ. Nhâm Thiên Lý cao giọng nói ra, liệt vị đạo hữu lựa chọn kỹ càng muốn xuống cửa, vẫn luôn ở trước cửa đứng vững, một khắc đồng hồ về sau, ba cửa cùng mở. Đến lúc đó mọi người đều bằng bản sự, chúc các vị đạo hưu thắng lợi trở về QNZ không biết có phải hay không là trong lòng đã vào trước là chủ. Lâm Tịch luôn cảm thấy Vi Na Y Thiên Lý mặc dù dáng dấp nhất phái phong quang tế nguyệt phong phạm cao thủ, nhưng là nói chuyện luôn là âm dương quái khí mang theo cô nói không rõ trào phúng. Lâm Tịch tại nhân chữ cửa dừng đứng lại, cánh cửa này trước cơ hồ đều là luyện thể đại hán và vỡ, chỉ có nàng cái này một cái mảnh mai nữ tính lựa chọn cánh cửa này. Có cái người mặc hộ giáp trên bờ vai khiêng một thanh khai sơn phủ đại hán tóc đỏ thấy, miệng ba hoa nói, cô nàng, đợi lát nữa đi theo ca ca đi, ca cho ngươi mở đường, ngươi chỉ cần tại ca mệt mỏi lúc lau lau mồ hôi là được rồi. Lâm Tịch cũng không có nói với hắn cái gì, kỳ thật người này chưa chắc nhiều xấu, hắn chỉ là quá khẩn trương. Vu sư mỗi mấy người bọn hắn đều lựa chọn quỷ chữ cửa, kỳ thật đại đa số tu sĩ đều lựa chọn quỷ chữ cửa. Bởi vì những cái được gọi là hồn phách, phổ thông pháp thuật đều có thể đối bọn chúng tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên coi như số lượng nhiều chút, quỷ chữ cửa ngược lại là tốt nhất xông một cánh cửa. Mà thần chữ trước cửa người là ít nhất, tâm ma là cái ứng phó không tốt sẽ ảnh hưởng về sau độ kiếp, huống chi còn kèm theo xét đánh, coi như không đổi kịp khi độ kiếp thiên lôi, không có tuyệt đối thủ đoạn ở dưới, bị từng đạo lôi cuồng bổ cũng hẳn là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên đám người dò xét thần chữ trước cửa hơn 20 người, trong ánh mắt không tự giác đều mang kính sợ. Dám đứng ở nơi đó, trên cơ bản đều là nhân vật đứng đầu, chẳng những tâm trí kiên định hơn nữa sẽ có thể chống cự xét đánh thủ đoạn, dạng này người về sau thấy phải QNZ nhất định phải cẩn thận là hơn. Một khắc đồng hồ cũng không rất lâu, có thế rất nhiều người nhịp tim đều có chu tờ loạn tiết ấu, trong lúc đó còn có mấy người theo cánh cửa này chạy tới cánh cửa kia. Lo lắng dạng này sẽ ảnh hưởng đến mở cửa thời gian, đám người đối bọn hắn một trận trợn mắt nhìn. Cửa rốt cục lặng yên không tiếng động mở. Lâm Tịch theo đám người cùng nhau chen vào, khi tiến vào cửa lớn trong nháy mắt, Lâm Tịch có một lát hoảng hốt, cảm giác này quá cực kỳ quen thuộc, kia là truyền tống sau đó Lâm Tịch trông thấy một đầu hẹp dài ngõ đồng dạng thông đạo, bên trong chen chen chúc chúc đều là mục nhân, mà cùng nhau đi tới người, toàn đều không thấy. Đối tại chính mình võ lực giá trị, Lâm Tịch vẫn là rất yên tâm, tại dạng này một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trong, nàng lựa chọn thành thành thật thật vượt quan, Cổn Cổn là nàng duy nhất át chủ bài, không đến thời khắc quan trọng tuyệt đối không thể sử dụng. Những cái kia mục nhân đều là một chút cơ quan khôi lỗi, mặc dù nhìn một ngơ ngác, thế nhưng là đều ai cũng có sở trường riêng, có am hiểu hạ ba đường công kích, có thì thân pháp kỳ dị, còn có cầm trong tay các loại vũ khí. Lâm Tịch mũi nhọn mặc dù lợi hại, nhưng là ở đây có chu tờ ăn thiệt thòi, dù sao một tấc ngắn một tấc hiểm, nhất là tại nàng song quyền nan địch bốn chân tình huống dưới. Lâm Tịch rất nhanh liền chịu mấy lần, bất quá nói thực ra thực tình không thế nào đau, đánh càng về sau Lâm Tịch theo một cái mộc nhân trong tay cướp được một cái lang nha đồng, lần này càng là như hổ thêm cánh, rất nhanh liền đục đến không ít mộc nhân thất linh bắt lạc. Lâm Tịch cảm thấy có chút kỳ quái, còn tưởng rằng sẽ rất khó. Không nghĩ tới bất quá là số lượng nhiều chút thôi. Đương nhiên cái này ý nghĩ đến đồng nhân trận nàng liền biết sai phải có nhiều không hợp thói thường. Vẫn như cũng là hẹp dài đường hẹp, vẫn như cũng là một ngơ ngác cơ quan khôi lỗi, nhưng là đồng nhân quả thực so người sống còn muốn linh hoạt gấp trăm lần, chủ yếu nhất là người ta không sợ đánh á Lâm Tịch Lang nha bổng đập vào đồng trên thân người, phát ra ken ken tiếng vang, đinh tai nhức óc. Đồng nhân nắm đấm đập ở Lâm Tịch trên người đau rát, tồi tệ nhất là thế mà bên trong còn ẩn giấu đi cao thủ ám khí. Lâm Tịch rất nhanh bị chú ý đến mặt mũi bầm dập, hiện tượng nguy hiểm vòng ra. Nàng không biết những người khác là thế nào xông qua nơi này, dù sao đợi nàng chật vật không chịu nổi theo trong thông đạo xông ra lúc, lang nha bổng đều đánh cong, càng khoa trương hơn là phía trên đại bộ phận gai nhọn thế mà đều đánh ngang. Theo thông đạo ra ngoài sau là một cái đại điện trống trải, bên trong top 5 top 3 hoặc ngồi hoặc đứng lấy một chút tu sĩ. Tứ đại phái kết đan tu sĩ đã sớm dù bận vận ung dung chờ ở nơi đó. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu kịch liệt linh lực ba động, tựa hồ có người đang dùng pháp thuật toàn lực đánh nhau chết sống. Nàng ra vẻ bình thường mọi nơi dò xét dáng vẻ hứng hờ nhìn sang, phía trên cái gì cũng không có, chỉ có một ánh trăng lớn nhỏ mâm tròn tán phát ra quang mang, giống như là hiện đại vị diện loại kia rất bình thường hút đèn hướng dẫn. Lâm Tịch tùy ý tìm cái vắng vẻ địa phương đả tọa khôi phục, trên thực tế rất nhiều người đều là như thế. Thừa dịp cái này quay người nắm chặt nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Lâm Tịch chậm rãi vận chuyển Nguyệt Chi Thôi thể thuật, vừa rồi những cái kia tổn thương ngay tại một chút xíu được chữa trị. Sau đó nàng lại cảm nhận được phía trên chấn động kịch liệt, dương mắt nhìn lên, vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra đâu, thấy người khác bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn tại làm lấy chính mình chuyện, đả tọa, băng bó, xì xào bàn tán. Lâm Tịch túi đầu tiếp tục vận chuyển công pháp chữa thương cho mình. Sau đó lại lần cảm nhận được sức chấn động kia, hết thể vẫn là một kia biến hóa QNZ không. Không đúng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên, kia hút đèn giống nhau mâm tròn tựa hồ so với vừa rồi sáng một chút. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người tại gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nơi đó rõ ràng chính là Nhâm Thiên Lý chỗ. Nhìn thấy Lâm Tịch nhìn về phía hắn, Nhâm Thiên Lý thoải mái nhìn xem nàng mỉm cười, tựa như là trùng hợp ở thơ y điếm na y nhìn thấy nàng đồng dạng. Mang theo trưởng giả khen ngợi, ánh mắt hiền hòa. Làm lại một lần nữa cảm nhận được loại kia dị thường ba động lúc, Lâm Tịch lần này cũng không có ngẩng đầu đi xem mâm tròn, mà là lặng yên không tiếng động dùng tinh thần lực đi cảm giác Nhâm Thiên Lý. Phát hiện tại hắn nhất phái thanh thản biểu tượng dưới, kỳ thật Nhâm Thiên Lý là rất khẩn trương, hắn vẫn luôn đang quan sát cái kia mâm tròn biến hóa ba đạo cửa trong không ngừng có người lao ra, nhưng là rất có thể có nhiều người hơn vĩnh viễn lưu tại bên trong. Lâm Tịch phát hiện nay mâm tròn thôi kinh biến đến mức có óng ánh, quang mang cũng không rất chướng mắt, ngược lại bắt đầu trở nên có chút tối đỏ. Mà Nhâm Thiên Lý tại nhìn thấy mâm tròn trở nên đỏ sậm thời điểm, trên mặt cơ bắp thế mà không tự giác có rút một chút.